One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 696, xuất phát đi Hoàng Kim Châm Ngôn. Mục tiêu: vô cùng lớn địa. Một giây, ở Tân, thiếu lawyer tại Robin trong miệng nghịch ngợm gây sự. Hoàng Kim Châm Ngôn kiến tạo rốt cục trở lại quỹ đạo. Tỉnh lại Redfield nghe nói trước đó chuyện phát sinh về sau. Chuyện thứ nhất cũng là đi đến Hoàng Kim Châm Ngôn. Đem Ino pho tượng một chân cho đạp xuống tới. Hoặc là đem pho tượng giữ lại. Hoàng Kim Châm Ngôn đổi tài liệu khác chế tạo chủ chốt. Hoặc là đem pho tượng mang ra. Tiếp tục giữ lại Hoàng Kim chủ chốt bữa. Redfield cho Ino bỏ rơi một câu nói như vậy. Ino ý nguyện cá nhân là thay cái tài liệu. Sau đó ở bên ngoài soát bên trên một tầng thật dày kim phấn. Nhưng làm thần tôn nghiêm nói cho hắn biết. Cầm soát kim sơn mộc đầu ngụy trang Hoàng Kim. Bị phát hiện sau Ino gánh không nổi người kia. Vài phút liền phải mổ bụng tự vẫn. Thế là Hoàng Kim Châm Ngôn rốt cục trở nên sạch sẽ đứng lên. Các loại Ino tư nhân yêu thích bị ném xuống thuyền. Cái này khiến chuẩn bị đồng hành Simon cùng Robin cũng thở phào. Bởi vì bọn hắn thực sự chịu không được Ino tự luyến hành động. Nghĩ tới đạp vào bong thuyền liền có thể trông thấy mỗ lỗ tai dài khăn trùm đầu nam vàng dòng pho. Tượng, trên vách tường khắp nơi đều khắc lấy thần, chí cao vô thượng, ngoặc kép, lôi trì quốc độ chờ một chút một hệ liệt trung nhị lời kịch. Loại kia tinh thần ô nhiễm, sách, đầu mùa hè gió sớm ấm áp thoải mái, độ ẩm vừa vặn, cũng không giống giữa trưa như vậy hỏa thiêu đốt, cũng không có đang lúc hoàng hôn khô giáo. Là cái cất cánh thời cơ tốt. Hôm nay là ngày tháng tốt. Cô Rần Thái Zoro bên trên dân bản địa cũng tụ tập tại Hoàng Kim Châm Ngôn công tác thất bên ngoài. Hiếu kỳ thò đầu ra nhìn. Ban đầu là Ino đem bọn hắn mang về. Tuy nhiên lawyer mới là cái này bên trong chủ nhân. Nhưng Ino không thể nghi ngờ càng bị bọn họ kính sợ. Ngày đó Ino cùng Hoàng Kim Đế chiến đấu lưu cho bọn hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Cho dù biết rõ lawyer mạnh hơn, nhưng một mực khổ vì không có một cái nào rõ ràng ấn tượng. Ino Hoàng Kim Châm Ngôn kiến tạo kế hoạch không có coi bọn họ là làm lao động đến dùng. Cái này khiến làm tốt tiếp tục làm nô dự định các cư dân không bình thường cảm kích. Cho rằng là Ino lòng từ bi, nhưng mà bọn họ không biết là Ino thuần túy là bởi vì không tin được bọn này người sống. Cho nên mới không để bọn hắn gia nhập vào Hoàng Kim Châm Ngôn kiến tạo bên trong. Về phần Ino từ bi, web biểu thị, ha ha, lần này cất cánh nhân tuyển rất nhiều. Nhưng cuối cùng có thể tránh thức leo lên Hoàng Kim Châm Ngôn chỉ có 4 cái. Redfield ngược lại là đối Ino trong miệng vô cùng lớn. Cũng chính là cái này thế giới mặt trăng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng lawyer sau khi rời đi quy đảo cần một cái đủ tư cách rất cường lực thống lĩnh chấn thủ. Bị ép lưu tại quy đảo bên trên. Những người còn lại cũng bởi vì đều có các nhiệm vụ. Không thể không tiếc nuối lưu ở trên đảo. Cho nên, lần này cất cánh chỉ có với tư cách chủ nhân Ino. Hộ vệ mưu sĩ kiêm nhiệm Simon. Đối nguyệt cầu di tích hiếu kỳ Robin. Cùng, bị lawyer một chân đạp cho qua web. Web cùng Ino cùng là Skypiea dân bản địa. Cũng là lúc trước đám kia đến từ thiên ngoại người mặt trăng đời sau. Đã Ino muốn về chính mình căn nguyên. Như vậy Web cũng ít không? Lạp Kỳ cùng Aisa vẫn luôn tại trên đại dương bao la bốn phía tu hành lịch luyện. Nửa năm mới một lần trở về. Lần này cất cánh các nàng không thể nghi ngờ muốn bỏ lỡ. Ân, vì cái gì không có lawyer? Hắn choáng công cụ giao thông a. Tại trở lại Fairy Tail thế giới đem diệt long ma đạo sĩ truyền thừa trả lại Fairy Tail huyễn cảnh. Trước đó, cái này thống khổ đem một mực làm bạn hắn. Bất quá hắn qua vẫn là muốn qua. Chỉ là thay cái phương pháp mà thôi. Tại quần chúng vây xem nhìn soi mói. Lawyer đọc duỗi hai cánh. Đối diện phóng hướng thiên không. Chính đối quần chúng một phen diễn giảng Ino trông thấy những người khác chuyển di chú ý lực không? Nhìn hắn nữa bộ dáng. Đập đi miệng đình chỉ giảng thuật. Hắn còn chuẩn bị đem chính mình hủy diệt bích thẻ sự tình hảo hảo giảng một chút. đem thần uy nghiêm thật sâu khắc vào bọn này phàm nhân tâm lý. Bị lawyer như thế đánh đoạn, cái này tự nhiên là chuyện không có khả năng. Dù sao, vạn nhất có một ngày có người hỏi như vậy hắn nên trả lời như thế nào? Ngươi là thần linh sao? Vâng, ta chính là thần. Không gì làm không được thần. Vậy ngươi có thể đánh bại băng long sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói cái này làm sao tiếp tra? Hốt du phàm nhân nói lawyer cũng là thần. Đây không phải là lấy đánh sao? Trông thấy Ino vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Simon khóe miệng co quắp rút ra. Đi qua qua vỗ vỗ hắn. Được, chúng ta cũng lên đường đi. Cũng tối nay nửa giờ. Cất cánh thời gian bị định ở trên buổi trưa 8 điểm. Sức gió phù hợp thời gian. Kết quả bởi vì Ino rất có trường học nhỏ trường phong phạm. Trước giảng 3 cái vấn đề lớn. Nói lại 3 cái tiểu vấn đề. Cứ thế mà trì hoãn nửa giờ. Hắn xin một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Ai, ta xin có thật nhiều không thể nói sao? Ino thở dài, đầy mặt không cam lòng hướng đi động lực thất. Không chỉ là bởi vì Simon, cũng bởi vì Robin cũng đã đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tại có thể đánh thắng lawyer trước kia, hắn cũng không dám trêu chọc Robin. Tư tư, theo điện lưu xung nhập, hoàng kim châm ngôn cánh buồm phạch một cái bị trống ra. Bốn phía lắp đặt cánh quạt bắt đầu xoay tròn. Thổi ra kình phong đem cục đá cũng đánh ra qua. Tại cánh quạt cùng hàng phong bối trợ giúp dưới. Tại vạn chúng chú mục bên trong. Hoàng kim châm ngôn thân hình khổng lồ rốt cục rời đi mặt đất. Nó càng bay càng cao. Trên mặt đất người rất nhanh liền chỉ thấy được một đoàn bóng mờ. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ha ha ha ha ha ha. Vô cùng lớn. Ta đến, trống trải chân trời, chỉ để lại Ino khoa trương tiếng cười, cùng ô ô rung động cuồng phong. Tại xác định hoàng kim châm ngôn thật bay sau khi thức dậy. Rầm rầm, trợn mắt hốc mồm quần chúng vây xem một mảnh xôn xao. Biết bay đồ, vật không hiếm thấy, nhưng biết bay thuyền, người gặp qua sao? Cái này cũng không thì ác mà quả thực năng lực đem tàu thuyền mang bay. Mà chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. One Piece thế giới bên trong chiếc thứ nhất. Không cần ác mà quả thực năng lực liền có thể phi hành thuyền chỉ. Vào hôm nay xuất hiện. Làm người chứng kiến bọn họ. Đem bị lịch sử vĩnh viễn ghi khắc. Bất quá tại cái này bị lịch sử ghi khắc một ngày. Có một đám người rình rập tại ồn ào trong đám người. Cùng một ít người thẩm tra đối chiếu hảo tự theo về sau. Đem nhất điệp điệp Pele giao cho bọn hắn. Đối với trọng lượng khoa trương hoàng kim châm ngôn đến cùng có thể hay không bay lên vấn đề này. Thế nhưng là có toàn cầu chủ đề tính. Có chủ đề liền có tranh luận. Có tranh luận liền có đánh bạc. Có đánh bạc liền có thắng thua. Có thắng thua, liền có thể kiếm tiền. Lawyer chỉ bất quá cho bọn hắn một cái. Xác nhận chính mình thắng thua cơ lại. Tràn đầy phấn khởi nhìn ra xa vô cùng lớn địa Ino còn không biết chuyện này. Không phải vậy cho dù đánh không lại, cũng sẽ để làm bẩn hắn thần thánh cất cánh nghi thức lawyer trả giá đắt. Đồng dạng, đang mong đợi mặt trăng di tích Robin cũng không biết đường chuyện này. Không phải vậy cho dù đánh không lại, cũng sẽ để lawyer cái này dám cõng nàng lưu giữ tiền riêng ra hỏa trả giá đắt. Người nói nam nhân lưu giữ chút tiền riêng dễ dàng sao? Lawyer sau khi rời đi, trước tiên nhận được tin tức chính là trên đại dương bao la này vô số cái tất cả thế lực lớn nhỏ. Bọn họ cũng không phải muốn tại lawyer sau khi rời đi đối quy đảo làm những gì. Dù sao vong linh quân đoàn khủng bố đã đầy đủ xâm nhập nhân tâm. Mà lại chúng nó cũng không phải quan tòa cùng cảnh sát. Không cần định tội lấy chứng cái này một cái quá trình. Bất quá lawyer rời đi, để bọn hắn có thể đánh bạo, đem dĩ vãng không dám sử dụng màu xám sản nghiệp điều hành đứng lên. Nghĩ đến tuột tay hoặc là vơ vét điểm thu nhập thêm. Tuy nhiên lawyer căn bản sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hắc thị một mực tồn tại cũng là chứng minh, nhưng bởi vì, sợ hãi à, quỷ biết rõ sẽ có hay không có giao dịch gì tiếp xúc nộ vị này đế vương. Để hắn đánh tới cửa. Ở trong đó, thậm chí bao gồm hải quân phương diện thủ tiêu tang vật. Những cái kia dĩ vãng điểm qua hải tặc thu hoạch được tang vật. Có một ít bị xác minh sau đắng người nhận lãnh trở về. Nhưng còn có đại bộ phận cũng không tìm tới chủ nhân. Dù sao cũng là từ hải tặc này thu được. Nguyên chủ nhân đang bị cướp thời điểm bỏ mình đúng là bình thường. Dĩ vãng, những này đồ, vật cũng sẽ giao cho thế giới chính phủ. Hải quân cuối cùng chỉ là thế giới chính phủ dưới cờ một cái cơ cấu. Không thể có quyền lợi xử lý. Ít nhất là đại lượng xử lý. Về sau hải quân thoát cách thế giới chính phủ tự thành một mạch. Những này đồ, vật liền không có lý do gì lại giao quá khứ. Chồng chất đến nay, số lượng không thể bảo là không to lớn. Lần này lawyer rời đi. Aokiji quả quyết ra lệnh, yêu cầu tam đại tướng nhóm đem đồ, vật tách ra mang đi thế giới các ngõ ngách bán. Đằng hổ vốn định nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, lại bị Aokiji một chương đặc phê cho phép hắn tại chính mình kỳ hạm đánh bạc phê văn thu mua. Cùng Ino một dạng, nếu là lawyer biết mình sau khi rời đi phát sinh những sự tình kia, cũng không biết là khổ là cười. Tìm đại thần võng văn, miễn phí đổi mới. Baidu trực tiếp tìm tòi. TV, nhìn miễn phí. Bằng TV, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.